Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1116 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1115 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mỹ Trang, bạn Toàn Đặng và bạn Ngô Hữu Khoa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Buôn Mê Thuột, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do gia đình của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á, là bạn cũng nhìn thấy luôn, mà bạn còn thấy ghê hơn cả ba với mẹ bạn nữa, khiến cho bạn cảm thấy rất là sợ hãi. Tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh, không thể nào mà quên được. Thì chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Thời điểm đó đó thì bạn chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi. Gia đình của bạn á, là gồm có bốn người: ba, mẹ, bạn và bạn còn đứa em gái nhỏ hơn bạn mấy tuổi nữa. Thì bạn kể rằng là thời điểm đó đó là gia đình của bạn vẫn còn khó khăn, chưa có điều kiện để mà mua nhà ở Buôn Mê Thuột. Thành ra ba mẹ bạn đã thuê một cái phòng trọ. Và phòng trọ này á, là nó nằm ở cái khu dân cư rất là vắng vẻ. Ở phía sau lưng của dãy trọ còn có nguyên một cái rừng cây rất là lớn luôn. Thì khi mà dọn vô đây ở á, là trong mấy tháng đầu hoàn toàn bình thường, nhà của bạn không thấy gì hết, không xảy ra cái chuyện gì cả. Mà ngược lại ba mẹ của bạn còn làm ăn rất là đặn được luôn. Nhưng mà do từ nào tới giờ á, là không có rành chuyện tâm linh, cho nên là khi mà dọn vô đây ở á, thì ba mẹ không hề cúng kiến gì hết. Thì sau mấy tháng yên bình trôi qua ha, thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngay ngày 1 tây tháng 6 dương lịch là ngày quốc tế thiếu nhi, ba của bạn mới nói với mẹ rằng á, là chiều tối hôm đó sẽ chở hai anh em của bạn đi chơi. Thì cho tới chiều á, là lúc thay đồ đẹp ra hết rồi á, thì ba của bạn lại mắc cái công chuyện đột xuất, cho nên á, là ba không có chở đi chơi được mà ba phải đi. Thì khi mà ba đi vậy á, là hai anh em rất là giận, nhưng mẹ nói rằng ba đi làm thì để khi khác thì ba sẽ đưa đi chơi. Thì ngồi sau là em của bạn hết giận, tại vì nó nhỏ mà. Còn riêng bạn á, thì bạn cứ ấm ức hoài luôn, tại vì hẹn đã rồi không chở người ta đi, giống như hứa lèo vậy đó ha. Thì cho tới cái lúc mà tối chuẩn bị đi ngủ á, thì thông thường gia đình của bạn á, là bốn người sẽ ngủ ở dưới. Trong cái phòng này á, là có cái gác, nhưng mà trên gác là chỉ để đồ mà thôi. Còn ngủ á, là mẹ của bạn trải nguyên một cái miếng nệm lớn rồi giăng mùng là ngủ ở dưới hết. Thì bình thường em của bạn nó sẽ nằm sát vô trong, rồi tới mẹ, rồi tới bạn, rồi tới ba. Ba của bạn sẽ nằm kế bên cái cầu thang dẫn lên trên gác đó các bạn. Thì cái lúc mà đi ngủ á, là ba của bạn vẫn chưa có về. Khi mẹ giăng mùng xong cái lùa hai anh em vô, thì em của bạn với mẹ của bạn nằm bên đây, bạn thì nằm bên đây, đợi ba về là ba sẽ nằm ở phía ngoài ha. Thì lúc này bạn nằm bên đây nè, mà 1-2 tiếng sau bạn vẫn không thể nào ngủ được. Bạn nói rằng là lúc đó mẹ với lại em gái đã ngủ rồi. Còn bản thân bạn là bạn cứ trằn trọc hoài, bạn cứ suy nghĩ rằng là sao mà không chở mình đi chơi, cứ uất ức hoài luôn các bạn. Cho nên đó là bạn không có ngủ được. Thì lúc đó là bạn mới quay vô cái hướng ngay chỗ cái cầu thang dẫn lên gác đó, là bạn cứ rờ rờ cái chân cầu thang. Mà trong phòng lúc này á, là hoàn toàn không có mở đèn, mẹ của bạn để cái phòng tối thui à. Thì lúc đó là bạn cứ rờ, cái bạn rờ xuống cái nền á, cái tự nhiên bạn thấy cái gì mềm mềm. Thì bạn mới suy nghĩ rằng là ủa chỗ này mẹ đâu để gì mềm mềm đâu, sao mà chỗ này mềm mềm vậy ta, bạn không thấy nha. Thì bạn rờ bạn chỉ thấy nó mềm mềm thôi, cái xong cái bạn tò mò nít mà, cho nên nó là bạn cứ rờ vô coi nó là cái gì. Thì khi mà rờ á thì bạn nhận thấy đó là một cái bàn tay. Mà khi mà bạn nhận biết đó là bàn tay rồi thì cái bàn tay này á là nó lại chủ động nó nắm lấy bạn. Khi mà bạn bị nắm lấy á, cái bạn mới giật mình, mới hết hồn. Tại vì mẹ với lại em của bạn là nằm bên đây đâu có ai, ba mình chưa về. Ủa sao bàn tay ai mà nắm mình vậy? Cho nên đó là bạn này mới giật mình, mới giật cái tay ra, rồi bắt đầu mới nép lại gần mẹ của bạn á. Chưa kịp la làng gì trơn á thì ba của bạn đã về, ba mới gõ cửa. Thì mẹ mới giật mình dậy, mẹ mới là bước ra ngoài, xong cái mẹ bật đèn rồi mẹ mở cửa cho ba. Khi mà ba vô ha là bạn cũng mở mắt, xong cái bạn mới nhìn, tại vì bạn nhớ cái chuyện mới nãy đó, cho nên là bạn mới nhìn lại đằng cầu thang. Thì bạn thấy rằng là cầu thang đâu có gì đâu, hoàn toàn có cái gì hết trơn á, không có bàn tay gì hết trơn á. Ủa vậy mới nãy cái gì nắm mình vậy trời, bạn sợ muốn chết luôn. Thì bạn kể rằng là một hồi sau bạn cứ thắc mắc, bạn cứ nghĩ ngợi. Nhưng mà do nhỏ mà cho nên hồi sau cái bạn cũng chìm vào giấc ngủ. Thì sau cái bữa đó là bạn không có dám nằm phía ngoài nữa, mà bạn dành với em bạn á, là bạn vô sát vách ở trong để mà bạn nằm. Thì nó trôi qua 2 tháng tiếp là không có chuyện gì xảy ra ha. Thì cho tới là cái đêm hôm đó là ba với mẹ bạn gây lộn rất là dữ. Trước giờ đi ngủ mà không biết chuyện gì á, mà ba mẹ gây lộn quá trời luôn. Thì ba của bạn mới xách gói lên trên gác để mà ba nằm trên gác. Ba mẹ con của bạn á, thì vẫn nằm dưới đất bình thường. Thì khi mà hả là ba lên gác á, là không biết có chuyện gì, tự nhiên giữa đêm bạn đang ngủ cái bạn nghe tiếng ba mẹ kêu bạn dậy. Xong các bạn mới giật mình dậy, bạn mới dòm, mà do là trong phòng đâu có đèn đâu. Bạn dòm thì bạn thấy là hai cái bóng đen thui đang ngồi kế nhau. Các bạn mới hỏi gì ấy gì vậy, cái ba với mẹ mới kêu rằng là con ngồi dậy, chung ra mùng á, hả mở đèn lên đi. Thì do là nghe tiếng ba mẹ của mình cho nên là mặc dù lúc đó rất là buồn ngủ luôn, nhưng mà bạn nghe vậy cái bạn cũng chung ra khỏi mùng, cái bạn mới bật đèn lên. Khi mà bật đèn lên á thì bạn thấy rằng em gái của mình vẫn nằm bình thường, còn ba với mẹ của bạn á thì đang ngồi sát bên nhau, ôm nhau mà còn trùm cái mền nữa. Cái bạn mới hỏi rằng là ủa sao tự nhiên ba mẹ không ngủ đi mà sao ngồi mà tự nhiên kêu con mở đèn chi vậy. Lúc đó là bạn vẫn còn sơ ke thấy ba mẹ mình vậy cho nên bạn hỏi. Thì lúc này á là ba mẹ không trả lời bạn nha, mà mẹ của bạn á là mới kêu em của bạn dậy, kêu dậy con dậy, kêu dậy quá trời luôn. Sau đó ba của bạn á là mới gõ vô trong cái vách tường. Thì ở bên kia là phòng của một chú, mà cái chú này á là do ở cũng mấy tháng cho nên nó là cũng hay nói chuyện với ba, cũng thân thiết với ba. Thì ba mới gõ, ba kêu quá trời luôn, anh ơi. Thì kêu hồi á là cái chú đó cũng giật mình dậy. Xong cái chú đó mới trả lời cũng lớn á, hỏi rằng gì vậy, gì mà giờ này mày không ngủ mà mày kêu tao làm gì. Cái ba của bạn mới nói rằng là anh ơi qua đây đi, qua phòng em đi. Thì chú đó mới lật đật á là mới chạy qua. Thì khi mà chú đó qua kêu cửa là ba cũng là ngồi dậy, lúc này ba mới chịu ngồi dậy nha. Ba của bạn cũng ngồi dậy đi ra mở cửa cho chú đó vô. Thì cái lúc mà chú đó vô mới hả là ngơ ngác, mới hỏi rằng là sao tự nhiên giờ này là 1-2 giờ sáng rồi mà hả vợ chồng con cái bay không ngủ, kêu tao qua đây làm gì. Thì lúc đó là ba mới nói, lúc này là bạn cũng nghe, lúc đó bạn tỉnh rồi. Thì ba mới nói rằng là anh ơi, trời ơi, hả là vợ chồng em gặp ma anh ơi, bị ma nhát anh ơi. Thì chú đó hỏi rằng là gặp ma làm sao, từ từ mày kể lại cho tao nghe coi. Cái lúc này á là ba mới kể rằng á là khi mà gây lộn với mẹ xong thì ba mới xách gói lên trên gác ba nằm. Thì ở trên gác á là có một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này á là nó trổ ra phía ngoài cái rừng cây á các bạn, là mình mở ra là mình thấy rừng cây ở ngoài đó. Thì ba mới mở cái cửa sổ này ra để cho gió nó thổi vô, tại vì á là mình nằm trên gác mà nó tù túng, cho nên á là ba mới mở cái cửa sổ ra để cho thoáng nha. thì ba mới lại ba nằm ba ngủ. Ba nói rằng là ba ngủ đâu cũng được một giấc á. Cái tự nhiên là ba nghe tiếng gió, mà tiếng gió này dạng như gió rít đó các bạn, gió rít rất là lớn luôn. Nó lớn hù hù hù rít rít lên. Thì khi mà nghe tiếng gió lớn quá cho nên nó là ba của bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy thì ba cũng chưa có nhìn ra ngoài cửa sổ đâu, mà ba mới hả là giật mình, ba cũng chưa mở mắt nữa, chỉ tỉnh trong đầu thôi, thì ba mới nằm, ba mới nghe. Thì khi mà ba nghe là ba nghe rõ ràng nha, ngoài cái tiếng gió đó ra là còn có tiếng khóc. Tiếng khóc xong rồi tiếng cười, mà tiếng cười rất là lớn, tiếng cười như là của một người đàn bà vậy đó, cười lớn dữ lắm. Cái ba mới mở mắt ra, ba mới suy nghĩ rằng là trời, giờ này nửa đêm ai cười gì thấy ghê trời. Đó là ba nghĩ vậy. Xong cái ba mới nhìn ra ngoài cái cửa sổ, thì lúc đó là gió nó thổi vô dữ lắm. Thì khi mà ba nhìn ra ngoài cửa sổ đó, là cái cửa sổ này có sông đàng hoàng nha các bạn, nhưng mà ba thấy rõ ràng có một cái cánh tay, mà ba nói rằng cái cánh tay này á, là nó từ ở ngoài á, nó thò vô từ từ vậy nè. Mà ba nói cái cánh tay nó trắng xác luôn, nó trắng xác luôn vậy đó. Mà các bạn nghĩ đi, ở phía ngoài á, là hoàn toàn không có ban công nha, mà ở đây là cái gác cho nên nó cao vậy nè. Thì ai, chỉ có người ta mà leo lên bằng cái cầu thang á, thì người ta mới leo lên được tới cái cửa sổ đó, rồi người ta mới thò tay vô được. Mà ai giờ đó rảnh các bạn. Mà ba nói rằng cái cánh tay á, là cái da nó rất là trắng, nó trắng vô cùng luôn, thò vô từ từ vậy nè. Thì khi mà ba nhìn thấy cái ba sợ, ba sợ cái ba cũng co rúm người lại. Xong cái ba mới quan sát ha, thì lúc đó là cái con mắt của ba nó đã quen với lại cái bóng tối đó các bạn, mặc dầu trong phòng rất là tối. Nhưng lúc này tự nhiên ba thấy có nguyên một cái đầu người lú từ từ lên ngay chỗ cái cửa sổ. Mà ba nói rằng là cái đầu đó, cái mặt đó là của một người đàn bà, nhìn kinh dị, trắng xác, thấy ghê dữ lắm. Cho nên khi mà ba nhìn thấy một cái rồi ha, là ba sợ quá, ba mới ngồi bật dậy, mà ba không có la nha. Ba ngồi bật dậy xong cái ba mới nhảy xuống ngay chỗ cầu thang, ba đi được có 2-3 bước à, là ba phóng xuống một cái đùng luôn. Ba phóng xuống xong cái ba mới chung vô trong mùng á. Thì khi mà ba chung vô trong mùng á, thì lúc này mẹ cũng giật mình thức dậy. Khi mẹ giật mình thức dậy á, thì mẹ thấy rằng ba chung vô mùng. Cái mẹ cũng có hỏi, mẹ hỏi rằng là ông làm gì á? Ông ngủ hả? Không ngủ chở anh đi, ông xuống đây làm gì? Nhưng mà ba lại không có trả lời. Thì mẹ nghĩ rằng là ba còn giận mẹ, tại vì mới nãy hai người gây lộn bự lớn quá mà. Cho nên là mẹ nghĩ rằng ba còn giận, với lại trong bụng của mẹ, mẹ vẫn còn giận ba. Thành ra là khi mà thấy ba không trả lời á, thì mẹ cũng kệ ba luôn, mẹ không có hỏi. Xong cái mẹ cũng mắc tiểu, cho nên là mẹ mới đi ra ngoài để mà hả lại toilet đi tiểu ha. Thì các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái toilet đi, thì ở phía ngoài ngay chỗ này cũng có một cái cửa sổ nhỏ nữa, và gia đình của bạn cũng mở ra để gió thổi vô cho nó mát. Thì cái lúc mà mẹ đi cũng bình thường các bạn, khi mà vô đi tiểu á, là trong lúc ngồi tiểu là mẹ cảm thấy nó lạnh lạnh, cái không khí nó lạnh lạnh sao khó chịu vậy lắm. Nhưng mà mẹ cũng kệ, xong cái mẹ mới hả là tiểu xong mẹ đứng dậy, thì mẹ mới bước ra. Thì khi mẹ bước ra thì theo cái quán tính là mẹ của bạn mới nhìn lại cái phía cửa sổ á. Thì cái lúc nhìn là mẹ thấy rõ ràng có nguyên một cái gương mặt của một người phụ nữ trắng xác đang kê sát vô trong cái cửa sổ. Trời ơi, khi mà mẹ nhìn thấy một cái mẹ hoảng hồn, sợ hãi quá, cho nên mẹ mới la cái á lên. Mà lúc đó là anh em bạn đâu có nghe đâu, ngủ ngon lắm, hoàn toàn không biết gì hết trơn á. Thì mẹ mới chạy lại đi vô trong mùng, chung vô trong mùng, ngồi kế ba, hai vợ chồng mới ôm nhau các bạn. Rồi sợ quá ngồi hồi cái mới kêu bạn dậy, kêu bạn mở đèn lên. Thì đó là ba mẹ của bạn thấy. Thì sau khi mà chú đó nghe ba mẹ bạn kể xong á, thì chú đó nói rằng gì thấy ghê vậy mày, hả có không, gì thấy ghê, tao ở đây lâu lắm rồi tao chưa thấy. Cái ba nói có thiệt mà, có thiệt mà. Cái mẹ của bạn nói có mà, em thấy rõ ràng, thấy ghê lắm. Xong cái hả là ba nói trời ơi em sợ đến nỗi nha, mà hả em nhảy xuống em còn để cái điện thoại trên gác kìa, em không dám leo lên gác để mà em lấy luôn đó. Cái hả ba nói anh ơi, hôm ấy tối nay hả anh cho gia đình em qua bển ngủ, bên phòng anh ngủ ké nha, chứ hả sợ quá, thấy ghê quá, em không dám hả là nằm ngủ bên đây. Cái chú đó cũng cười, nó thôi vậy thôi, gia vợ chồng con cái mày á, đem hả xách gói qua bển nằm. Xong cái lục tục kéo qua bên phòng chú đó. Thì hai vợ chồng của chú đó đó là hai người mới lên gác để mà nhường ở dưới để cho gia đình của bạn ngủ. Thì cái lúc mà vô á là cũng không có tắt đèn nha, để đèn sáng trưng luôn. Thì em của bạn nó lại tiếp tục nó nằm sát vách, xong rồi tới ba, rồi tới mẹ, rồi tới bạn, bạn thì bạn nằm ngoài cùng. Mà bạn kể rằng á là vô thì mới nãy nghe ba mẹ kể, nghe cũng thấy ghê ghê. Nhưng mà hả, bạn cũng không có sợ nhiều đâu, tại vì cũng đâu biết sao đâu sợ. Xong cái hồi sau nằm trằn trọc hồi á, thì ba mẹ với lại em của bạn bắt đầu chìm vô giấc ngủ. Còn riêng bản thân bạn lại không ngủ được, tại vì bạn nói rằng á là mới nãy đang ngủ ngon mà tự nhiên bị kêu dậy á, xong cái nó bị qua giấc á các bạn, cho nên giờ dỗ hoài vẫn không có dỗ được mình vô giấc ngủ. Bạn cứ nằm trằn trọc quay qua lộn lại hoài luôn. Thì trong cái lúc mà đang lăn lộn vậy đó, khi mà bạn nằm ngửa ra thì bạn có mở mắt ra, thì do nằm ngửa mà cho nên khi mà mình mở mắt ra là mình sẽ nhìn lên trên cái trần nhà. Mà cái lúc đó đó là cái phòng là không có tắt đèn, phòng sáng trưng à. Thì bạn thấy rõ ràng có một người đang treo lủng lẳng ở trên cái trần nhà đó. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy cái người đó đang treo lủng lẳng vậy đó, bạn mới hoảng hồn. Hoảng hồn các bạn mới nhắm mắt lại, rồi bạn mở mắt ra trở lại, nhưng mà vẫn thấy cái người đó đang treo lủng lẳng trên đó. Thì bạn mới sợ quá, bạn mới quay, bạn mới kêu mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Bạn móc, khều khều mẹ vậy nè. Thiện hồi sao mẹ cũng vậy. Cái mẹ hỏi sao con ngủ đi. Cái bạn nói rằng mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ nhìn lên trên kìa, mẹ nhìn, bạn kỹ lên nè, mẹ nhìn lên kìa. Trời thấy ghê quá, người đó treo lủng lẳng kìa, mẹ thấy không, thấy không? Thì mẹ của bạn không biết là có thấy hay không. Nhưng mà mẹ nói rằng đó là thôi, ngủ đi. Thi nghĩ là mẹ bạn thấy mà cố tình đó là giống như nói không thấy để trấn an bạn vậy đó. Mẹ kêu rằng đó là thôi ngủ đi, có gì mai là tính con, ngủ đi, ráng ngủ đi con. Nhưng mà bạn đâu ngủ được đâu, bạn sợ quá sợ luôn, cái bạn mới nằm nép sát vô trong mẹ vậy đó. Mà bạn còn hí hí con mắt ra để dòm. Thì khi mà bạn hí mắt ra bạn dòm, bạn thấy rõ ràng đó là cái người phụ nữ. Một người phụ nữ các bạn đang treo lủng lẳng trên đó, đang nhìn xuống bạn vậy nè. Xong cái bạn sợ quá, bạn không dám dòm nữa, bạn nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại hồi khoảng chừng tiếng đồng hồ sau nha, là bạn nói rằng do nãy giờ nằm có một tư thế à, cho nên bây giờ nó bị mỏi á các bạn, thành ra ha là bạn mới giống như trở cái người vậy đó. Thì khi mà trở cái người một cái á, là bạn thấy rằng bà đó bả nằm kế bên bạn, sát bên bạn luôn. Trời ơi, cái lúc mà nhìn thấy bả còn cười với bạn một cái nữa ha. Xong cái bạn la quá trời la. Khi mà bạn la lên vậy á là mọi người dậy hết trơn luôn vậy đó. Mà khi mà mọi người dậy thì bạn lại không thấy cái bà đó đâu nữa. Thì mọi người mới hỏi bạn chuyện gì vậy, thì bạn mới kể lại là như vậy, con thấy như vậy, ban đầu là con thấy bà treo lủng lẳng, xong rồi á là mới đây con thấy bà nằm kế bên con. Thì lúc đó là mọi người coi như là náo loạn, đâu có ngủ được. Cho tới sáng hôm sau á thì ba mẹ của bạn đã mua đồ về cúng rồi, cũng kiếm chỗ khác để mà dọn đi luôn, chứ không có ở cái chỗ đó nữa. Thấy ghê quá. Mà bạn này thì thấy rằng á là còn nhìn thấy nhiều hơn cả ba mẹ của bạn nữa. Các bạn thử tưởng tượng coi, tự nhiên mình đang nằm xoay qua xoay lại, tự nhiên có người nằm kế mình mà đã vậy còn cười với mình nữa, thì hỏi làm sao các bạn. Mà bạn này còn nhỏ, mới mười mấy tuổi mà đã nhìn thấy như vậy là còn ghê hơn là cả ba mẹ bạn thấy, đúng không các bạn? Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã gửi về. Bạn kể rằng đó là sau cái chuyện đó ha, là gia đình của bạn đã tìm nơi khác để dọn đi, ở chỗ khác thì cũng bình thường, không thấy gì hết. Sau này gia đình đã mua được nhà ở Buôn Mê Thuột rồi, là tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay gặp mình, là hả, mình đặt mình vô trong chuyện này, mình thấy ghê các bạn ha. Tưởng tượng từng cái chi tiết mà Thi kể từ nãy giờ coi là kinh dị cỡ nào các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Bình Định. Bạn kể rằng câu chuyện này do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà khi mà trải qua chuyện này bạn rất là sợ. Bạn kể rằng á là hồi đó gia đình của bạn á là có một căn nhà. Gia đình của bạn đã ở trong cái nhà đó là cũng hơn 20 năm. Và bạn ở trong nhà đó hơn 20 năm, hoàn toàn bạn không thấy gì cả. Cho tới sau này khi mà ba mẹ của bạn á là có mua một cái căn nhà khác, mà căn nhà mới này nó chỉ cách cái căn nhà cũ là tầm khoảng chừng 800 mét thôi, chưa tới một cây số nữa. Nhưng mà dạng như là nó nằm ở cái khu vực đông nhà hơn. Còn cái nhà cũ á, là dạng xung quanh thì cũng có hàng xóm, nhưng mà ở phía sau là cây cối tùm dữ lắm. Có một cây nhãn rất là lâu năm, cũng đã hơn 20 năm. Thì bạn kể rằng á, là khi mà dọn ra nhà mới á, thì nói chung cũng vui vẻ, cũng bình thường lắm. Cái dịp đó là cái dịp Tết, cho nên nó là người cậu ruột của bạn á, là có về quê để mà ăn Tết. Thì chiều chiều ngày hôm đó là cậu với mẹ bạn là trong cái lúc mà nói chuyện với nhau á, không biết chuyện gì tự nhiên hai người gây lộn quá trời luôn, gây quá trời gây. Thì cậu của bạn mới xách cái giỏ đó, là tại vì khi mà mua nhà mới là cái nhà cũ vẫn còn để trong đó mai ở hết, thì cậu của bạn á là gây lộn với mẹ mới tức quá, mới xách cái giỏ đi vô trong nhà cũ để mà ở trong nhà cũ, không thèm ở cái nhà mới nha các bạn. Thì cho tới tối hôm đó ha, lúc đó là mấy cậu mấy dì của bạn tụ tập cũng đông, tại vì gần Tết mà. Thì trong cái lúc mà ngồi nói chuyện với nhau thì lúc này mẹ của bạn đã hết giận cậu bạn rồi. Lúc đó cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cái mẹ mới sợ rằng là cậu ở trong đó một mình rồi mất công hả, là có chuyện gì nữa. Thành ra là mẹ mới kêu bạn á, bạn là thanh niên cũng đã hơn 20 tuổi, mới kêu bạn rằng là con đi vô, con kêu cậu hả là về nhà ngủ đi, chứ hả ngủ trong đó gì, Tết nhất tự nhiên cậu mày vô đó ngủ mình, trong khi ngoài đây tụ tập đông vui. Thôi mẹ không giận cậu nữa, mày đi vô, kêu cậu đi ra, kêu cậu ra đây. Thì bạn á là bạn nói rằng á là bạn rất là sợ ma, nhưng mà từ nào tới giờ á là bạn chưa có thấy ma bao giờ cả, cho nên á là bạn cũng hả là sợ sợ chứ cũng không biết ma làm sao. Thì khi mà hả thấy khuya, cái bạn nói chợ giờ này khuya rồi tự nhiên kêu con đi mình, cái khi mà bạn nói câu đó thì mấy mấy dì với mấy cậu của bạn nghe bắt đầu mới ghẹo bạn, nói trời ơi mày hả con trai lớn rồi mà mày đặt hả sợ ma nữa, trời ơi nhát khích, là nhát khích mà cái kiểu nói khích bạn á. Cái lúc đó bạn mới tức lên, con trai mà các bạn, khi nghe hả người ta nói khích mình cái mình tức lên, cái bạn nói rằng là ôi con có sợ gì đâu con hả, con có sợ gì đâu con, mà thấy con ma là con bẻ lọi cổ nó luôn, là bạn nói câu đó. Xong các bạn đứng dậy bạn đi. Thì lúc đó là bạn đi bộ nha, bạn nói rằng bạn đi từ nhà mới vô trong nhà cũ, thì thấy trong nhà cũ là cũng có mở đèn. Xong các bạn vô, cái bạn kêu cậu ơi, nhưng mà chỉ thấy cái giỏ đồ của cậu thôi, còn cậu của bạn không biết đi đâu mất tiêu rồi. Thì lúc đó là bạn cũng hơi hoảng mà bạn nói rằng nha, trời ơi, cái lúc đó không hiểu làm sao em lại nghĩ rằng cậu của em ở phía sau. Cho nên đó là bạn này đã đi vòng ra ở phía sau nhà các bạn, thì ở phía sau nhà là có cái cây nhãn mới thể thi nói đó, rồi cây này cây kia rất là nhiều. Thì bạn cũng bật đèn lên, bạn kêu cậu ơi cậu có ngoài đây không, nhưng mà không có nghe tiếng trả lời. Cái lúc này bạn mới quay lên, thì khi mà bạn quay bạn đi lên, tự nhiên lúc đó bạn có cảm giác như là có ai nhìn mình vậy đó, bạn nói vậy đó, như là có ai nhìn mình, như là ai đang đứng sau lưng mình. Thì lúc này bạn cứ tưởng rằng là cậu của bạn không à, cho nên đó là bạn mới quay lại phía sau. Thì khi mà quay lại một cái là một cái cảnh tượng kinh dị đập vô mắt bạn, đó là nguyên một cái cây nhãn. Thì cây nhãn là nó lùng lùng các bạn cũng biết mà ha, mà ở trên cây nhãn á là có một bà đang đứng trên đó. Cái mặt của bà trắng xác, tóc bà rất là dài, mà bà đứng trên đó bà nhìn bạn, mà cái gương mặt của bà không hề có một cái cảm xúc nào cả, bà chỉ nhìn bạn và bà nín thinh thôi. Thì khi mà bạn quay bạn nhìn thấy rồi, trời ơi bạn sợ quá bạn la làng lên, xong bạn chạy lên. Thì ở kế á là nhà hàng xóm, thì cậu của bạn qua bên nhà hàng xóm đó đó, cậu của bạn nghe tiếng la mới chạy về. Cái cậu hỏi gì vậy, gì mày la ông sầm vậy, cái bạn sợ quá bạn nói rằng con thấy vậy đó, con thấy vậy đó. Xong cái hả là cậu nó đâu đâu mày thấy cái gì, mày thấy gì, cái cậu giỡn rằng sao. Thì bây giờ dòm lại không thấy bà đó nữa. Thì sau cái chuyện đó ha, là coi như trong xóm nè, với lại hả là người trong nhà của bạn ghẹo bạn quá trời luôn, trời ơi hả mày nói cho đã, đến chừng thấy ma hả cái mày la làng sùm. Mà bạn nói rằng là thiệt tình luôn, em nhìn thấy em sợ lắm, tại vì khi mà em vừa quay lại cái là em thấy bả liền luôn, bả đang đứng ở trên cây nhãn vậy đó, mà nguyên một cái bộ đồ màu trắng, cái mặt của bả cũng trắng xác, mà tóc của bả rất là dài, bả đang dòm em. mà hên là chỉ thấy vậy thôi chứ không có lè mắt hay là không có lè lưỡi hay là răng nanh gì cả. Bạn chỉ thấy vậy thôi, bà đứng đứng thình không nói tiếng nào hết, với lại á là hả cái mặt giống như là không có cảm xúc vậy đó. Mà bạn không có hiểu nha, tại vì á là khi mà bạn nói cái câu là nếu mà con thấy ma con sẽ bẻ lọi cái đầu con ma luôn, là bạn nói ở ngoài nhà mới, mà nhà mới nó cách nhà cũ tới 800 mét lận, thì bạn không hiểu làm sao mà sao mà không lẽ bả nghe rồi bả đi theo bạn, bả ghẹo bạn hay sao bạn không biết luôn. Sao tự nhiên mình nói là mình nói tuốt ở xa mà vô đây á, thì bả mới ghẹo bạn, thì bạn rất là thắc mắc cái chuyện đó. Thì sau cái chuyện này từ đó về sau không bao giờ bạn dám nói bậy gì cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Mình nghe chuyện này á, là mình cũng rút được kinh nghiệm ha. Thì giống như là bao cái chuyện khác mà Thi đã kể, là mình không tin thôi, hay là mình hả là có bị ai khích gì á, cả người ta, mình đừng bao giờ nói những cái điều mà như vậy, mắc công người ta nghe được cái người ta ghẹo bạn giống như là bạn này bị ghẹo vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam khác, quê của bạn ấy ở Bình Thuận. Bạn đã kể lại cho kênh chúng ta một chuyện là xảy ra cách đây cũng mấy năm. Chuyện này là do anh trai ruột của bạn với lại bạn, hai anh em đã cùng nhìn thấy. Thì cách đây mấy năm, cái ngày hôm đó đó là bạn đang ngồi, bạn dọc điện thoại. Thì khi mà bạn đang dọc dọc dọc vậy đó, cái có tin nhắn của mấy đứa bạn của bạn, nó gửi, nó nói rằng: "Ê ê, hả, cái khúc sông nhà gần nhà mày á là có người treo cổ tự vẫn kìa. Mày ra mày coi coi, ra coi coi làm sao." Thì bạn cũng nhiều chuyện, cho nên đó là bạn cũng hả là lẹ lẹ chạy ra ngoài coi thử coi có hay không. Thì lúc mà chạy ra là có thiệt các bạn, là có một cái ông đó, ổng treo cổ. Mà ổng treo cổ trên một cái cây cao. Thì lúc mà bạn lại á là cũng có dân người ta bu rất là đông, rồi người ta cũng có kêu công an rồi tới tới. Thì nghe người ta nói rằng là không biết ổng buồn chuyện gì gia đình của ổng hay là chuyện tình cảm gì đó, mình không biết, mà ổng đã chèo cái thúng đó các bạn, để mà chèo ra tới ngoài ngay chỗ khúc cây cao để mà treo cổ tự vẫn. Thì sau đó người ta đi hái rau, người ta nhìn thấy, cho nên người ta truy hô lên rồi kêu công an đồ xuống. Rồi á là bắt đầu công an xuống cũng tháo ổng xuống ha, rồi gia đình cũng đến để mà đem xác ổng về. Xong rồi cũng có cúng kiến chỗ đó đàng hoàng luôn. Thì sau khi cái chuyện đó nó trôi qua cũng thời gian, thì hôm đó là anh trai của bạn á, là anh ruột luôn, mới rủ bạn á là đi câu cá không, là bạn ok bạn đi liền. Hai anh em mới sắp cần đi ra ngoài cái chỗ gần cái chỗ mà cái ông đó treo cổ để mà câu cá. Thì ban đầu á là hai anh em ngồi không thấy gì hết trơn, bình thường, với lại ban ngày nữa. Thì khi mà đang ngồi cái tự nhiên có một cái thúng nó trôi lại. Nó trôi lại các bạn, thì khi mà bạn quay lại thì bạn thấy cái thúng đó đó. Cái bạn nói với anh, bạn nói: "Ủa anh, mới nãy sao đâu thấy cái thúng đâu, sao giờ tự nhiên có đằng kia có cái thúng kìa anh." Cái anh bạn cũng dần dần, cái anh bạn mới nói rằng chắc là nó đâu nó mới trôi lại thôi, mới nãy không có thì bây giờ nó mới trôi lại mình mới thấy. Xong khi anh nói xong cái câu đó, cái anh mới ghẹo bạn, anh mới nói rằng: "Ê ê, sao giống cái thúng của cái ông mà đợt treo cổ ở chỗ cây keo đằng kêu quá vậy mày, sao giống quá vậy?" Cái bạn nói: "Ông đừng nói bậy." Thì lúc này hai anh em mới nhìn lại đằng cái thúng, thì thấy có một người đang ngồi trên thúng và đang chèo. Một người đang chèo nha các bạn, đang ngồi trên cái thúng và đang chèo chèo. Càng lúc càng chèo lại gần hai đứa đó, thì hai đứa thấy rõ ràng cái người đàn ông đó đó ha, là hai con mắt ổng trợn trắng. Hai con mắt trợn trắng vậy đó, hai con mắt muốn lòi ra vậy đó các bạn. Với lại cái lưỡi của ổng á là le dài ra vậy nè. Rồi tay ổng thì chèo chèo chèo, mà khi mà hai anh em nhìn thấy, trời đất ơi, nhìn nó hả là hoảng hồn rồi. Hai đứa bắt đầu quăng cần câu giục hết, bắt đầu chạy về nhà. Hai đứa kể cho mẹ nghe, mẹ chửi quá trời luôn. Tự nhiên đi ra ngoài đó, gần ngay cái chỗ đó bị ổng nhét rồi. Thì sau đó đó ha, là qua ngày hôm sau, anh của bạn đã bị đổ bệnh rất là nặng. Nặng đến nỗi mà đi bệnh viện á, là khám không hết luôn các bạn, uống thuốc vẫn không hết luôn. Cho nên đó là ba mẹ của bạn phải làm mâm cơm để mà cúng. Thì khi mà cúng xong á, thì anh của bạn mới hết bệnh. Còn bạn thì bạn không bệnh gì cả. Thì đây là cái câu chuyện á, mà do một bạn nam đã gửi về, kể về hai anh em của bạn đã nhìn thấy cái ông treo cổ đó. Thì